Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, lực lượng thần thức. 1. Cảm tạ hảo hữu trước sẽ nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Ngươi nha, chính là tu luyện thành cuồng. Hôm nay đến ta chỗ này, liền đem tu luyện sự tình cũng buông xuống. Hảo hảo buông lỏng một chút. Hoa Phục lão giả an ủi, không phải ta tu luyện thành cuồng, ngươi cũng không phải không biết rõ, lực lượng thần thức đối một tên vũ hoàng có bao nhiêu tác dụng. Cùng giai bên trong, có được thần thức vũ hoàng, tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận cái gì một tên phổ thông vũ hoàng a. Áo xám lão giả uống một hớp rơi rượu trong chén, không khỏi cảm thán nói, đúng vậy a. Sớm biết rõ lực lượng thần thức đối tăng lên sức chiến đấu tác dụng to lớn như thế, năm đó nên tìm một môn tu luyện linh hồn công pháp luyện một chút mới đúng. Hoa Vào lão giả cũng đồng ý cảm thán, vấn đề là tu luyện linh hồn công pháp cũng cực kỳ hiếm thấy a. Áo xám lão giả lắc đầu nói, lại nói, lấy ngươi ta tư chất, nếu như linh vũ song tu, còn không biết rõ năm nào khả năng tấn cấp vũ hoàng đâu. Nói cũng thế, phiền muộn a. Chấm ngoặc kép, Long Thiên cũng không biết rõ vạn tượng lâu hôm nay chừng hai tên vũ hoàng cường giả tài. Hơn không biết mình thần thức kém một chút liền bị phát hiện. Hắn hiện tại đang cẩn thận quan sát đến tên kia chết đi sát thủ. Quả nhiên là chết, vậy mà thật sự là trúng độc. Chỉ bất quá Long Thiên phát hiện, tên này sát thủ bị trúng chi độc, hẳn là một loại cực kỳ quỷ dị độc dược mạn tính. Nói cách khác, rất có thể tại Long Thiên nhìn thấy tên này sát thủ trước đó, hắn liền đã trúng độc. Quỷ dị nhất là, loại này độc dược mạn tính là có thể điều khiển phát tác. Bình thường tiềm phục tại trong thân thể không có chút nào triệu chứng, nhưng là thông qua người hạ độc tại trong phạm vi nhất định lẫn nhau khống chế, lại có thể trong nháy mắt phát tác chí mạng. Cái này đã không thể xưng là độc dược mạn tính, mà là ẩn tính chi độc, cùng vu cổ chi thuật có chút cùng loại. Thế nhưng là, người hạ độc vì sao nhất định phải làm cho sát thủ chết ở chỗ này đâu? Nghĩ tới đây, Long Thiên mãnh liệt nghĩ đến một cái khả năng. Chợt thần thức tứ phía tản ra, bao phủ vạn tượng lâu phương viên trong vòng trăm thước tìm tòi. Vu cổ chi thuật, nghe nói đem vu cổ chi thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thi thuật người có thể cách xa ngàn dặm, điều khiển cổ trùng phát tác, giết người trong vô hình. Loại này ẩn tính chi độc, nguyên lý đại khái cũng cùng vu cổ chi thuật tương đồng. Nhưng là Long Thiên lại không tin giết chết sát thủ người kia dùng độc chi thuật đã đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới. Bởi vì sát thủ bất quá là tên vũ quân mà thôi. Căn bản không xứng loại kia cường giả tự mình xuất thủ. Nếu như thế, như vậy giết nhau thủ hạ độc người, như nghĩ điều khiển sát thủ chết tại vạn tượng lâu, thực lực không đủ tình huống dưới, cũng chỉ có thể rút ngắn cùng sát thủ ở giữa cự ly. Rất có thể, ngay tại vạn tượng lâu chung quanh, Long Thiên thần thức đột nhiên tiến hành phạm vi lớn lục soát. Vạn tượng lâu tầng cao nhất hào hoa bên trong phòng, đang cùng Hoa Bào lão giả uống áo xám lão giả, đột nhiên liền lại có cảm ứng. Áo xám lão giả vệ từ trương, mặc dù tại tấn cấp vũ hoàng trước đó cũng không tu luyện qua linh hồn công pháp, nhưng lại đối lực lượng thần thức cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tấn cấp vũ hoàng về sau, từng nhiều mặt thỉnh giáo, nếm thử tu luyện, mặc dù chưa tu luyện ra thần thức, nhưng đối lực lượng thần thức cảm ứng lại là vượt xa quá cùng giai võ giả. Long Thiên lực lượng thần thức phạm vi lớn một khuếch tán, vệ từ trương lập tức liền lại cảm ứng được, vừa mới rót đầy chén rượu, ba tương đương, một cái liền rơi xuống trên mặt đất. Cả người cũng hoác một cái đứng lên. Làm sao lão vệ, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Phục lão giả rất là kinh ngạc hỏi, ta lại cảm ứng được, lần này sẽ không sai. Thần thức, đây là lực lượng thần thức. Chấm ngoặc kép, Vệ Từ Trương kích động sợi râu đều đang run rẩy, quay người liền muốn lao ra, tìm kiếm lực lượng thần thức đầu nguồn. Lão vệ, không thể lỗ mãng. Hoa Phục lão giả tay mắt lanh lẹ, một cái liền giữ chặt Vệ Từ Trương, gấp rút khuyên nói ra. Đừng quên, nơi này là đế đô, nếu như ngươi không có cảm ứng sai, như vậy tại địch ta chưa phân tình huống dưới, tùy tiện đi quấy rầy một cái có được lực lượng thần thức cường giả, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Vệ Từ Trương lập tức một cái giật mình, tỉnh táo lại, một cái có thể phạm vi lớn như thế thần thức lục soát cường giả, tuyệt không phải tự mình hai người đủ khả năng trêu chọc. Vạn nhất là địch không phải bạn, cái này phiền phức coi như lớn. Không đến Vũ Hoàng, không thể sửa thần thức. Đây là võ giả chung nhận thức, cho nên Vệ Từ Trương cùng Hoa Phục lão giả căn bản liền không có nghĩ tới. Cái này tứ không kiêng kỵ phạm vi lớn phóng thích lực lượng thần thức người, vậy mà lại là một cái chỉ có trung giai Vũ Vương tu vi thiếu niên. Kia, nhóm chúng ta phải nên làm như thế nào? Vệ Từ Trương chủ trừ hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa Phục lão giả trầm ngâm nói, ngươi có thể cảm ứng được kia cổ lực lượng thần thức đại thể động tĩnh a, hẳn là theo ngươi cái này vạn tượng lâu bên trong khuếch tán ra, phạm vi lớn bao phủ chu vi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Vệ Từ Trương không phải rất tự tin nói ra, bất quá đây chỉ là ta một loại cảm giác, ngươi cũng biết rõ ta trình độ không nhất định chuẩn xác a. Kia, ngươi là như thế nào xác định thần thức là theo ta vạn tượng lâu khuếch tán ra đâu? Hoa Phục lão giả cân nhắc hỏi. Hắn nhưng là biết rõ, Vệ Từ Trương mặc dù không có tu luyện ra thần thức, nhưng lại một mực tại nghiên cứu đối thần thức cảm ứng. Kia là trên hắn rất ra, tỉ như nói hiện tại, hắn liền không cảm ứng được bất luận cái gì lực lượng thần thức. Chỉ có thể dựa vào Vệ Từ Trương. Cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Từ Trương ngẫm lại, rồi mới hồi đáp, bởi vì ta cảm ứng được thần thức thời điểm, cảm giác được nó vị trí cũng không xa, tựa hồ ngay tại ngươi tiệm này bên trong, mà mấu chốt nhất là... thần thức phạm vi lớn khuếch tán về sau, ẩn ẩn là lấy vạn tượng lâu làm trung tâm. Như vậy, đối phương lực lượng thần thức có hay không tận lực nhằm vào qua nhóm chúng ta? Hoa Phục lão giả hỏi lại. Không có, lần này Vệ Từ Trương hồi đáp cực kỳ khẳng định. Nếu như nhằm vào qua nhóm chúng ta, ta nhất định có thể rõ ràng cảm ứng được. Vậy là tốt rồi. Hoa Phục lão giả thở dài một hơi. Nói ra, cái này tối thiểu nhất nói rõ, đối phương không phải hướng về phía chúng ta tới, có lẽ chỉ là trùng hợp, nếu không sẽ không chú ý hai chúng ta động tĩnh. Kia nhóm chúng ta liền không hề làm gì, tại nơi này chờ sao lấy. Vệ Từ Trương nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Hoa Phục lão giả nói ra, nếu như đối phương không phải hướng về phía chúng ta tới, nhóm chúng ta cũng không cần thiết trêu chọc hắn. Có lẽ đối phương chỉ là mượn nhóm chúng ta cái này địa phương bàn bạc chuyện riêng đâu. Thế nhưng là, như thế một vị cao thủ, chấm ngoặc kép, Vệ Từ Trương còn có chút không cam lòng. Được, lão vệ, hiện tại đế đô, còn có không có gia nhập bất kỳ thế lực nào cao thủ a? Hoa Phục lão giả đánh gãy Vệ Từ Trương lời nói, trịnh trọng nói ra, chúng ta cùng trong trận doanh người, sẽ không ở vạn tượng lâu như thế làm việc. Như vậy, cũng chỉ có thể là kia hai người nhà. Nhị hoàng tử thế nhưng là đã phân phó, tận lực không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Cái này, tốt, a, chấm ngoặc kép, Vệ Từ Trương không nói lời nào. Hai người cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy, liền uống rượu hứng thú cũng không có. Cũng may bọn hắn cũng không có chờ quá lâu. Trong một giây lát công phu, Vệ Từ Trương cũng cảm giác được